Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 102, giáo dục Kaguya. Trong sân huấn luyện, chiến đấu kỳ thực lại nói tiếp chỉ có một mục đích đánh tới địch nhân. Cho nên không cần dùng những cái này vô vị đại chiêu. Tầm thường công kích có đôi khi cũng sẽ sản sinh rất tốt tác dụng. Di động là ở đàn trong chiến đấu sinh tồn cơ bản năng lực. Bị vây ở đầy đất. Ngoại trừ không phải không có người biết dùng viễn công. Nếu không, người gắt gao ngốc tại chỗ chính là lấy lực một người. Đối kháng hết thảy địch nhân là nhất không lý trí biểu hiện. Cho nên mỗi khi rơi vào loạn chiến lúc, đều muốn vô thì vô khắc di động vị trí của mình. Bất quá nhưng ngược lại, nếu như ngươi là lấy phái đại quân vây công nói, làm quan chỉ huy, liền muốn nghĩ hết biện pháp đem trong địch nhân cường giả vây ở một chỗ. Sau đó tập trung hỏa lực, Si Phong lải nhải, bất quá thần sắc vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng vẫn như cũ treo như có như không nụ cười. Không phân rõ, khổ sáp vẫn là vui mừng. Lão sư, người nói thế nào sao nhiều? Có thể là vấn đề là dường như ta cũng không biết ai có thể đánh bại ngươi. Có thể bị ngươi xưng là cường giả a. Kaguya thở dài một hơi. Nhìn Si Phong ánh mắt cũng tràn đầy không làm sao được. Theo tổ quốc lãnh thổ một nước không ngừng mở rộng. Chế độ hoàn thiện cùng bị người tập quán. Kaguya nhãn lực cũng bị làm lớn ra rất nhiều. Mà đối với cường giả định nghĩa vẫn như cũ chỉ có một Si Phong. Giống như Si Phong một dạng. Chính là cường giả. Còn lại đều là người yếu. Cũng bao quát mình bây giờ. Ở chỉ có một cường giả tình huống bên dưới. Cái này nhân loại còn cần nhiều như vậy kinh nghiệm sao? Ai? Người trước nhớ kỹ chính là. Đừng động nhiều như vậy. Nhớ kỹ là tốt rồi. Si Phong thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói. Thân là lão sư. Dù cho sau này học sinh khả năng cùng mình tương địch đối với. Cũng muốn đem kiến thức của mình hết khả năng dạy cho nàng. Nhất là chiến đấu phương pháp. Đồng thời Si Phong còn tìm cho mình một cái lấy cớ nếu như Kaguya quá yếu nói. Như vậy chẳng phải bị hư hỏng uy danh của ta. Lấy những lời này vì danh đầu. Si Phong một tia ý thức kín đáo đưa cho Kaguya một đống lớn tri thức. Bên ngoài bên trong liên quan tới chiến đấu liền chiếm rất lớn một bộ phận. Mặc dù có chút giống như là điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn. Dạy học. Bất quá Kaguya ký ức rất tốt, hầu như đã gặp qua là không quên được, sau này chậm rãi học tổng hội học được, là, vâng, đúng, lão sư, Kaguya gật đầu, biểu thị mình cũng đã nhớ kỹ, tốt, như vậy chúng ta tới học ngươi một chút phía trước muốn học năng lượng vận dụng phương diện, làm tiếp một lần cho lão sư xem, Si Phong khóe miệng lộ ra cười khẽ, nhẹ giọng nói. Kaguya nhất thời một cái giật mình, từ bình tĩnh trạng thái đi ra, vui mừng nói một cái câu, là, vâng, đúng, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, một cổ thần kỳ lực lượng từ trong thân thể của nàng hiện ra tới, rất nhanh thì vận chuyển toàn thân, tiếp lấy, một cỗ kỳ lạ khí thế từ nàng ấy thon dài trong thân thể bộc phát ra, Dragon, Si Phong con mắt đông lại một cái, trong nháy mắt hóa thành tử sắc. Lục đạo vòng tròn chớp động, nhãn lực trong nháy mắt tăng vọt, hắn từng bước hướng phía Kaguya đi tới. Chẳng biết tại sao, Kaguya kia trắng nõn trên mặt chậm rãi quải thượng liễu một màn màu đỏ. Si Phong cái kia xù xì bàn tay to lập tức xoa Kaguya cánh tay. Dường như cảm thụ cái kia da thịt nhẵn nhụi một dạng. Một tấc, mỗi một chỗ cũng không được thả, đều bị Si Phong dò xét. Lập tức Kaguya dường như một cái giật mình. Cái kia nhẵn mịn trên da thịt không khỏi nổi lên một viên nổi da gà. Trắng nõn da thịt cũng nổi lên hồng sắc. Cẳng tay có ba chỗ năng lượng khống chế quá kém. Thậm chí có một chỗ thiếu chút nữa thì muốn tổn thương thân thể của mình. Người liền không thể nghiêm túc một chút sao? Si Phong thở dài nói. Từ hắn bắt đầu giáo dục Kaguya thao túng năng lực thời điểm hắn mới phát hiện. Vì sao nguyên bản là có đủ có lực lượng thần bí Kaguya đối mặt chính là bách phu quân đội thì không? Khỏi không chạy trốn, bởi vì nàng hoàn toàn không biết dùng. Không có chút nào sẽ, một tia cũng sẽ không. Thậm chí ngay cả cái kia bị hậu thế xưng là thiên nữ bảo vệ kỹ năng. Đó là có thể đánh xỉu chu vi một vòng người. Thậm chí đem người đánh bay chiêu thức. Trên thực tế bất quá là đem toàn bộ năng lượng được triệu tập. Sau đó bộc phát ra đi mà thôi. Cũng có thể xưng là bạo nổ phát khí thế. Bất quá ở cự ly gần thời điểm cũng đích xác nhất định có lực sát thương. Trừ cái đó ra tóc cũng không có. Loại chiêu thức này cũng liền có thể khi dễ một chút không biết bất kỳ đặc biệt lực lượng người. Bình thường, giống như Si Phong người như thế ở Kaguya bên người. Dù cho nàng lại như thế nào bạo phát năng lượng của mình. Đều không thể đối với ảnh hưởng dù cho một tia. Đây cũng là vì sao ngày sau Kaguya đối mặt Naruto cùng Sasuke hai người. Cho tới bây giờ chưa dùng qua cái gì thiên nữ hộ tống loại chiêu thức này nguyên nhân. Nguyên thủy, không có nghĩa là cường đại. Kaguya mặc dù là nhẫn thuật ban đầu đầu nguồn, còn có gặp may mắn thập vĩ tương trợ. Tuy nhiên lại bị ở hai cái tiểu trẻ tuổi cho phong ấn nguyên nhân. Mà hiện tại, Si Phong đang ở từng điểm giáo dục Kaguya như thế nào sử dụng năng lực. Thuận tiện nhắc tới, Kaguya năng lượng trong cơ thể cũng không phải chakra, cũng không phải tự nhiên năng lượng. Tên gì Si Phong cũng không biết, liền dứt khoát không có hỏi. Tuy là năng lượng chủng loại bất đồng, bất quá may mà nhận lấy Kaguya thời điểm Si Phong chính mình học xong dấu bé cùng giết cho cốt dấu lớn rất nhiều. Kaguya chiêu bài kỹ năng, giáo đứng lên cũng không khó. Cứ như vậy, Si Phong đem Kaguya thân thể từ trên xuống dưới sờ toàn bộ. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đem từ cánh tay bắt đầu. Đến bàn chân kết thúc mỗi một chỗ chi tiết lệch lạc đều toàn bộ nói cho Kaguya một cái thông. Sau đó mới lưu cho Kaguya chính mình sửa chữa. Hắn đâu? Xoay người rời đi, thuận tiện chuẩn bị thức ăn. Ân, bởi vì Si Phong lúc đó một câu lời nói đùa thiên nữ muốn tay làm hàm nhai. Không ăn đừng thực vật. Những lời này, đưa tới hiện tại thiên nữ hết thảy đều đã truyền ra lúc này. Căn bản không có người cho Kaguya cùng Si Phong chuẩn bị thức ăn. Bất quá đang ở Kaguya mạnh mẽ đem trên mặt mình hồng vân đè xuống. Chuẩn bị tỉ mỉ cân nhắc Si Phong cho ra lệch lạc thời điểm. Xoay người thụt lùi Kaguya, Si Phong nguyên bản nghiêm túc trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia sắc sắc. Biểu tình, ân, xúc cảm rất tốt, dường như tơ lụa nhẵn nhụi, càng là còn như sữa bò vậy tơ lụa. Cái này một lớp buôn bán lời a. Ha ha, các ngươi khó có được cho rằng Si Phong dạy học chính là nghiêm túc như vậy sao? Làm sao có thể không nghiêm túc, làm sao lừa dối Kaguya vào hãm hại a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,